siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1305, Vô Lượng Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khi thấy Vô Lượng Hải thời điểm, Hàn Sâm vẫn bị nó tráng lệ cho kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào tưởng tượng được đỉnh đầu một vùng biển rộng là ra sao, cảm giác ngửa đầu còn có thể nhìn thấy trên biển rộng có thật nhiều kỳ dị hải sinh vật nhảy ra mặt nước. Những kia đều là Vô Lượng Hải bên trong sinh trưởng ở địa phương hải dương dị sinh vật. Hàn Sâm bọn họ đe dọa chủ yếu cũng là đến từ ở những đại dương này dị sinh vật. Nếu như là cùng hải dương dị sinh vật cũng là thôi, không có bức bách Hàn Sâm bọn họ rời đi mặt đất năng lực, nhưng là vạn nhất xuất hiện mở ra 10 đạo khóa gen bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật xuất hiện, đây có chút phiền phức. Hàn Sâm bọn họ ở trên đất bằng đi, Phi Ngư Vương thì ở đỉnh đầu bọn họ Vô Lượng Hải bên trong du lịch, cùng ở cùng trong sông không khác, cũng không gặp nó bị hút vào Vô Lượng Hải bên trong, để Hàn Sâm thập phân hoài nghi, Vô Lượng Hải truyền nói có phải là thật hay không, hơn nữa hắn cũng vẫn không có cảm giác đến Vô Lượng Hải bên trong có cái gì sức mạnh đặc biệt. Ngư Vương, tiếp được ta a, Hàn Sâm dự định muốn thử một lần Vô Lượng Hải sức mạnh đến cùng là ra sao, quay về đỉnh đầu trong nước biển Phi Ngư Vương kêu to một tiếng. Phi Ngư Vương nhất thời bơi tới Hàn Sâm đỉnh đầu, dường như là làm tốt làm khí lót chuẩn bị. Hàn Sâm nhẹ nhàng nhảy một cái, chỉ là nhảy lên đến bất quá cao hơn 1 mét, lại đột nhiên cảm giác trên thân thể truyền đến một luồng không cách nào ngăn cản cự lực, dĩ nhiên mạnh mẽ lôi kéo thân thể hắn hướng về Vô Lượng Hải bên trong rơi rụng mà đi. Trong chớp mắt liền để Hàn Sâm cảm giác thật giống là trọng lực xoay ngược lại đây như vậy, lệnh thân thể của hắn không bị khống chế hướng về trong biển rơi rụng, liền năng lực phi hành ở đây chỗ không hề có tác dụng, tội liên đới ở trên bả vai hắn bảo nhi một chỗ hướng về Vô Lượng Hải bên trong rơi rụng mà đi. Hàn Sâm theo băng cơ ngọc cốt thuật mở ra 10 đạo khóa gen công, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được trụy xuống chi thế, hơn nữa trên người hắn sức mạnh càng mạnh, trụy xuống tốc độ cũng là càng nhanh. Hàn Sâm liền thu rồi sức mạnh ôm chặt Bảo Nhi, nhìn chúng rồi lạc đang Phi Ngư Vương trên lưng. Đã như thế, thế giới ở trong mắt Hàn Sâm liền lăn tới, hắn đứng đại hải bên trên, đỉnh đầu nhưng là một mảnh nhìn không thấy bờ đại lục. Tả Liên nữ đế thì đầu dưới chân trên đi ở phía bên kia đại địa bên trên, xem ra thập phần cổ quái. Để Ngư Vương mang theo chúng ta đi đi, dù sao cũng hơn đi nhanh. Hàn Sâm đối với phía trên Tả Liên nữ đế nói rằng. Tả Liên nữ đế đáp một tiếng, cũng phi thân rơi xuống, đến Ngư Vương trên lưng. Cái kia tiểu hồng điều theo Bảo Nhi trên đầu bay ra, dĩ nhiên một cái đâm vào trong nước biển, hóa thành một cái tiểu kim ngư ở trong nước nô đùa quay chung quanh Phi Ngư Vương ở 4 phía bơi lội. Một lúc hóa thành con cá chơi đùa, một lúc hóa thành chim nhỏ ở trên bầu trời bay lượn. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện này chỉ có thể hóa thành phi điều cũng có thể hóa thành kim ngư tiểu gia hỏa, dĩ nhiên cũng có thể ở Vô Lượng Hải bên trong tự do bay lượn không chút nào chịu đến Vô Lượng Hải ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi ở Phượng Hoàng Niết Bàn chi địa được tên tiểu tử này sau đó, nó liền vẫn theo Hàn Sâm cùng Bảo Nhi, ngoại trừ có thể thay đổi điều có thể thay đổi ngư ở ngoài, cũng không có cái gì chỗ khác thường, hôm nay mới đột nhiên nhớ tới đến cái tên này cũng không phải là vật phàm. Ngư Vương mang theo 3 người hướng về Tả Liên nữ đế chỉ phương hướng mà đi, cũng bất quá chính là mới bơi hơn 100 dặm, đột nhiên nhìn thấy nước biển phía dưới xuất hiện một cái to lớn bóng tối. Sau đó liền thấy Ngư Vương đuôi vẫy một cái, màu vàng hào quang thấu nhập trong nước biển, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nước biển bị nổi lên một đám lớn, Ngư Vương cũng theo trong nước biển bay lên. Theo sát Ngư Vương một chỗ lao ra mặt nước còn có một con to lớn quái ngư như cá mập nhưng là mọc ra song đầu, mỗi một cái đầu cá mở lớn miệng tựa hồ cũng có thể đem Phi Ngư Vương một cái nuốt xuống. Chỉ là sự thông minh của nó thật giống không thế nào thành, dĩ nhiên muốn nuốt cắn Phi Ngư Vương. Hàn Sâm xem nó khí tức cũng bất quá chính là một cái mở ra 9 đạo khóa gen siêu cấp thần sinh vật mà thôi, lại dám khiêu khích Phi Ngư Vương, đây đợi nhân vật khủng bố. Mắt thấy song đầu cá mập liên là cắn được Ngư Vương đôi liền 7 áng vàng như bạt tai cùng bùm bùm đánh ở song đầu cá mập trên mặt, nhất thời đem nó một cái đầu cá đánh nghiêng. Chỉ nghe đùng đùng không ngừng bên tai, căn bản dừng không được đến, song đầu cá mập một cái đầu cá trực tiếp bị đánh vỡ. Còn lại đầu cá kêu thảm một tiếng, lật lên cuộn sóng liên là tiềm vào trong biển. Hàn Sâm nơi nào chịu liền như thế thả nó đi, trực tiếp rút ra chém ra một luồng ánh kiếm, đem song đầu cá mập một cái khác đầu cá cũng cho chém đi. Săn giết siêu cấp thần sinh vật song đầu ma ngư chưa thu được thú hồn, huyết nhục không thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm vừa định đi mò song đầu ma ngư gen sinh mệnh tinh hoa, đã thấy chết đi song đầu ma ngư nhanh chóng hướng biển dương nơi sâu xa ngã mà đi, tốc độ mau kinh người, thật giống phía dưới không phải nước biển, mà là một cái nắm giữ khủng bố sức hút địa ngục thâm uyên như vậy. Hàn Sâm đang tự phiền muộn chi thời, đã thấy tiểu hồng điểu một cái đâm vào trong nước hóa thành một cái kim ngư, một cái bầy quăng liền lẻn vào bên trong biển sâu, đảo mắt không thấy bóng dáng. Không có mất một lúc liền thấy tiểu kim ngư lại bơi trở về, đuôi vẫy một cái nhảy ra mặt nước, hóa thành chim nhỏ bay đến Hàn Sâm trong bàn tay, đem trong miệng ngậm một khối gen sinh mệnh tinh hoa thổ đến Hàn Sâm trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa, ngươi rất lợi hại a, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, liền phi ngư vương cũng không muốn lẻn vào vô lượng hải nơi sâu xa, tên tiểu tử này dĩ nhiên tùy tiện liền lặn xuống, còn đem gen sinh mệnh tinh hoa dẫn theo trở về, để Hàn Sâm càng ngày càng kinh ngạc. Tiểu hồng điều nhảy đến Hàn Sâm trên bả vai, ưỡn ngực bô đắc ý kêu hai tiếng, dáng dấp kia thập phân kiêu ngạo. Chúng ta vẫn là trở lại trên đất bằng đi, vô lượng hải bên trong sinh vật khủng bố rất nhiều, chúng ta ở đây năng lực chiến đấu có hạn, vạn nhất ngư vương bị thương, không có đất đặt chân, chúng ta căn bản không có cách nào chiến đấu, sẽ bị trực tiếp hút vào vô lượng hải bên trong. Tà Liên nữ đế nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm gật gù cùng Phi Ngư Vương nói một tiếng, Phi Ngư Vương nhất thời đập nơi mà lên bay lên bầu trời, đem Hàn Sâm bọn họ đuổi về đỉnh đầu lục địa bên trên. Ba người bước lên lục địa trọng lực lại lần nữa xoay ngược lại trở về, bầu trời đã biến thành rộng lớn ngoài khơi. Phi Ngư Vương thì bay trở về hải bên trong, kế tục ở trong nước biển theo Hàn Sâm bọn họ tiến lên, theo bảo đảm Hàn Sâm bọn họ vạn nhất trượt chân rơi vào vô lượng hải chi thời, có thể ngay đầu tiên tiếp được bọn họ. Đi rồi thời gian nửa ngày, thấy không ít vô lượng hải bên trong kỳ dị sinh vật, bất quá ngoại trừ song đầu cá mập ở ngoài công, đến là không có cái khác hải dương dị sinh vật dám đến tập kích bọn họ. Chính đang đi tới, đột nhiên nhìn thấy xa xa trên mặt biển đứng ra lượng lớn bầy cá, từng cái nhanh chóng hướng về bên này lội tới, số lượng nhiều kinh người. Bầy cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, xem ra có chút giống là tiễn ngư, mỗi một cái chỗ vượt quá 3 mét, một chút nhìn sang, trên mặt biển hầu như đâu đâu cũng có loại này tiễn ngư, một chút không nhìn thấy bờ. Chúng nó không sẽ là hướng về phía chúng ta đến chứ? Hàn Sâm cau mày nói, những này là vô lượng tiễn ngư, vô lượng hải bên trong thường thấy nhất một loại dị sinh vật, theo bình thường cấp đến siêu thần cấp chỗ có chúng nó không phải lấy máu thịt làm thức ăn, cũng không sẽ tập kích dị sinh vật, càng thêm không thể có thể tập kích một cái siêu cấp thần sinh vật. Nhiều như vậy vô lượng tiễn ngư bị chạy tới trên mặt biển đến, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Tà Liên nữ đầu ngửa đầu nhìn tiễn bầy cá cao mày nói rằng, cách chương.